Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 349. Chúng ta thời khắc chuẩn bị. Thẩm Thanh Nguyệt đi rồi, Ngụy Thành Thái vẫn là thực không yên tâm, cảm thấy Thẩm Thanh Nguyệt kiến nghị quá mức mạo hiểm. Hắn tưởng thuyết phục quả lão nghĩ biện pháp khác. Ngô Tiện cái chìa khóa trong tay nhất định có những biện pháp khác buộc hắn giao ra tới. Quả lão lại rất có tự tin. Yên tâm đi, ta có cái khác chủ ý. Ngụy Thành Thái lập tức hỏi. Ngài có cái gì cản tay Ngô Tiện hậu thủ sao? Quả lão mắt mang bên trong hàn quang hiện ra. Một chữ, loạn, loạn. Ngụy Thành Thái khó hiểu. Quả lão giải thích nói. Một khi Ngô Tiện đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, chúng ta liền cầm cổ chiến trường tin tức thả ra đi. Ở trên đời này, trừ bỏ Sơn Hà Trấn cùng Vu Thần Giáo ở ngoài, vẫn như cũ tồn tại mặt khác giải rác tu hành giả cùng thức tỉnh người. Bọn họ chẳng lẽ không tưởng tiến vào cổ chiến trường sao? Đi vào càng nhiều người, không thể khống nhân tố càng nhiều, trường hợp càng loạn, chúng ta cầm tới pháp khí cơ suất càng lớn. Ngụy Thành Thái mơ hồ minh bạch, ánh mắt của hắn hơi hơi sáng ngời, cảm thấy quả lão cái chủ ý này khá vô cùng. Nếu Vu Thần Giáo chú định không thể độc chiếm cổ chiến trường, cái kia gì không kéo lên mọi người cùng nhau, địa phương có người liền có phân tranh, huống chi là cổ chiến trường loại địa phương này. Đến lúc đó hắn lại cố ý phóng điểm đối Ngô Tiện không lợi tin tức, nhường Ngô Tiện thành là cái đích cho mọi người chỉ trích, chẳng khác nào có được rất nhiều giúp đỡ. Thẩm Thanh Nguyệt cũng không gấp ước Ngô Tiện ra tới thấy mặt. Nàng từ quả lão nơi này ly khai sau liền trở về ra. Giữa trưa trả lại cho mình là một trận mỹ thực, sau khi ăn xong thậm chí ngủ một cái thoải mái ngủ trưa. Buổi chiều đều ở nhà nhìn mấy chàng điện ảnh, đến đêm xuống, nàng mới ngụy trang một phen sau ra cửa. Nàng và Ngô Tiện đã sớm ước hảo địa điểm gặp mặt. Nàng đến thời điểm, Ngô Tiện xe đã đến có một hồi. Thẩm Thanh Nguyệt xe đình tại hắn xe mặt sau, đình ổn sau tắt đèn xuống xe. Nàng đêm nay vẫn là ăn mặc trường bào màu đen, đem chính mình che giấu thực hảo, thấy không rõ dung mạo của nàng, chỉ là không có mang biến thanh khí. Ngô Tiện cũng xuống xe, có điểm không quen Thẩm Thanh Nguyệt trang phục như vậy, giống như mỗi lần nàng như vậy trang giả thời điểm, quan hệ của bọn họ đều là đối mặt chính, thiếu vài phần thân cận cùng tín nhiệm. Hai người sóng vai dựa tại Ngô Tiện trên thân xe. Thẩm Thanh Nguyệt đối với hắn nói ra, cổ chiến trường vị trí tại Đông Phi, nơi đó có một ngọn núi lửa kêu Khất Lực Mã Chát La. Cùng ngươi ra ra vẽ địa phương giống nhau như đúc. Ngô Tiện thực ngoài ý muốn cổ chiến trường. Tại xa như vậy Đông Phi, cao trung bên trên lẽ ra khóa thời điểm nghe qua ngọn núi lửa kia. Hình như là một tòa ngủ đông núi lửa đi. Đúng vậy, Thẩm Thanh Nguyệt ban ngày lúc ở nhà cũng đều không phải là chỉ là ăn cơm ngủ xem chiếu bóng, còn bớt thời giờ ở trên mạng điều tra về Khất Lực Mã Chát La tư liệu. Tòa này hỏa sơn độ cao so với mặt biển 589.2 mét. Nó hình thành ước chừng bắt đầu từ 75 vạn năm trước kia. Lúc ban đầu từ Hy Kéo, Cơ Bác cùng Marvin Tư ba cái đại hỏa sơn miệng tạo thành. Sau này Hy Kéo núi lửa trùy sụp đổ biến mất. Tiếp theo là Marvin Tư. Nhưng mà Cơ Bác núi lửa nhưng vẫn duy trì sức sống. Tại ước chừng 36 vạn năm trước còn xuất hiện qua một lần đại quy mô bùng nổ. Nó phóng thích màu đen dung nham cái quá Hy Kéo miệng núi lửa. Tại Marvin Tư núi lửa địa chỉ ban đầu thượng hình thành Khất Lực Mã Chát La Sơn An. Bởi vì Đông Phi lịch sử ký lục không rõ ràng lắm, trong lịch sử không có Khất Lực Mã Chát La Sơn núi lửa bùng nổ ký lục. Nhưng căn cứ nghiên cứu, gần nhất một lần đại bùng nổ khả năng tại 15-20 vạn năm trước. Nói cách khác, ngọn núi lửa kia đã ngủ đông ít nhất 15 vạn năm. Ngô Tiện hơi hít một hơi, 75 vạn năm, quang về mặt thời gian tới xem, nó liền rất phù hợp cổ chiến trường tồn tại thời gian điều kiện. Rốt cuộc tại Gia Gia ghi lại bên trong, Vu Thần thống trị đại địa thời gian đã xa xôi đến không thể ngược dòng. Đây tuyệt đối là so 75 vạn năm còn trường thời gian phía trước sự tình. Ta hướng quả lão đề nghị cùng ngươi hợp tác cơ hồ không có lọt vào phản đối. Hắn bản thân mình cũng tựa hồ có ý nghĩ này. Ta có chút kỳ quái. Hắn đáp ứng quá sảng khoái. Có thể hay không có âm mưu gì? Thẩm Thanh Nguyệt vẫn luôn tại lòng nghi ngờ điểm này. Âm mưu khẳng định là có. Sơn Hà Trấn tu hành giả tiến vào cổ chiến trường. Tất nhiên sẽ cùng Vu Thần giáo phát sinh tranh đoạt pháp khí đại chiến. Nhưng tiền đề cũng muốn là tìm được pháp khí. Cũng không người nào biết nói bên trong chiến trường cổ là hình dáng gì. Càng sẽ không biết pháp khí ở nơi nào. Cho nên thêm một người đi vào. Chẳng khác nào thêm một người giúp hắn tìm được pháp khí. Cũng thêm một người hỗ trợ chia sẻ nguy hiểm. Ngô Tiện nhưng thật ra thực có thể thấy rõ quả lão. Tâm tư, Thẩm Thanh Nguyệt sáng tỏ thông suốt. Môi nơi hẻo lánh mỉm cười. Vẫn là người thông minh. Người cũng không ngốc. Tốt, trở về nói cho quả lão đi. Liền nói ta đáp ứng cùng Vu Thần giáo hợp tác. Ngô Tiện còn phải chạy đến quân đội cầm cái này sự. Tình hội báo cấp lão cục trưởng. Lão cục trưởng cùng đồng chiến tuyết đều chờ tin tức của hắn đâu. Được, ta tưởng lấy quả lão bách không kịp chờ. Chỉ cần ngươi đáp ứng, hắn ít ngày nữa liền sẽ xuất phát. Thẩm Thanh Nguyệt suy đoán nói. Ngô Tiện mỉm cười. Chúng ta đã sớm thời khắc chuẩn bị không phải sao. Đoạn này thời gian đồng chiến tuyết cũng không có nhàn rỗi, đã tổ kiến ra một chi tu hành giả đội ngũ. Tùy thời đều có thể xuất phát. Thẩm Thanh Nguyệt cũng mỉm cười. Chẳng biết tại sao, nhìn đến Ngô Tiện dáng vẻ tự tin, giống như đi theo hắn sông địa ngục đều không sợ. Ở bên cạnh hắn, nàng rất có cảm giác an toàn. Hai người sau khi tách ra, Ngô Tiện đi quân đội, Thẩm Thanh Nguyệt sau đó quả lão nơi đó phục mệnh. Lão cục trưởng cùng đồng chiến tuyết quả nhiên đều đang đợi hắn. Hắn vừa tiến đến, hai người liền miệng đồng thanh dò hỏi cổ chiến trường vị trí. Ngô Tiện cầm Thẩm Thanh Nguyệt nói vị trí cùng đại khái tin tức nói cho bọn họ. Lão cục trưởng phi thường giật mình. Cổ chiến trường cư nhiên thật sự ở nước ngoài. Khó trách những người này trước sau tìm không thấy. Là suy nghĩ của chúng ta quá mức cực hạn. Vào trước là chủ lấy là cổ chiến trường chỉ khả năng tại Hoa Hạ. Đồng chiến tuyết cũng gật đầu. Không sai, chúng ta xem nhẹ rất nhiều chi tiết. Thức tỉnh người cũng không cũng chỉ có chúng ta Hoa Hạ có. Ngoại quốc cũng không thiếu thức tỉnh người. Chỉ là trong ngoài nước tin tức bế tắc, chúng ta lại không có ở nước ngoài thành lập mạng lưới tình báo. Ta suy nghĩ có lẽ Vu Thần giáo cùng nước ngoài thức tỉnh người có chặt chẽ lui tới đâu. Ngô Tiện, nhận đồng chiến tuyết quan điểm, cười trêu ghẹo, ta hoài nghi Đại Mỹ tảng lớn những cái đó Captain America a, Iron Man a, Kim Cương Lang cái gì khả năng đều là thức tỉnh người đâu. Đồng chiến tuyết, lão cục trưởng cười to, ngươi lại nghịch ngợm, trở lại chuyện chính, Vu Thần giáo hẳn là không ngày liền sẽ xuất phát đi trước cổ chiến trường. Các ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta thời khắc chuẩn bị, chúng ta thời khắc chuẩn, bị, Ngô Tiện cùng đồng chiến tuyết chăm miệng một lời. Lão cục trưởng cười to, hắn đặc biệt vừa lòng Ngô Tiện cùng đồng chiến tuyết ăn ý. Nghe nói Ngô Tiện có bạn gái, bằng không hắn ngược lại là có thể từ bên trong làm môi. Kết hợp một chút bọn họ, hắn nhìn hai người liền rất xứng đôi. Đồng chiến tuyết cũng không nghĩ tới sẽ cùng Ngô Tiện nói ra lời giống nhau như đúc. Nói xong ẩn ẩn có điểm gợn sóng, chỉ là rất nhanh bị nàng ép xuống. Thần sắc như thường nói ra, lão cục trưởng, chúng ta đây đi xuống thông báo một tiếng. Đi thôi, lần này vừa đi, không rõ sống chết, nhưng mỗi người đều làm tốt hy sinh chuẩn bị. Lão cục trưởng trầm trọng mà nói ra, hắn hy vọng hắn bồi dưỡng người đều có thể đủ hoàn hảo không hao tổn trở về. Nhưng hiện thực chính là đánh giặc tất có thương vong, nhiệm vụ tất có tổn thương. Hắn không khống chế được những cái này, bởi vì hắn không phải thần. Đồng chiến tuyết ngữ khí cũng trầm trọng vài phần. Ta minh bạch, hai người liền ra lão cục trưởng văn phòng. Đồng chiến tuyết không có lái xe, lên Ngô Tiện xe, một đường trầm mặc. Ngô Tiện đem xe khai đi Long Tổ căn cứ. Đã là buổi tối, trong căn cứ người đại bộ phận đều ngủ. Đồng chiến tuyết lâm thời thổi tập hợp trạm canh gác. Mọi người tại 5 phút đồng hồ chi nội đều tập hợp ở trên sân huấn luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.